Thần Ma Chi Mộ, chương 316, Bát Phong Huyết Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy cầm thị huyết ma đao bước đến trước mặt Tạ Đông Lang. Từ trên cao nhìn xuống hắn, hai luồng ánh mắt từ phía sau Minh Linh mặt nạ bắn ra không mang một chút tình cảm nào. Dường như không phải nhìn một người, mà nhìn một vật thể không có sinh mệnh vậy. Tạ Đông Lang tê liệt ngồi trong vách tường. Hai tay chống xuống đất hai cái, dường như muốn bỏ dậy chạy, nhưng cả người hắn đều run rẩy kịch liệt vì sợ hãi. Tay chân không dùng được nửa điểm sức lực, chỉ có thể trừng trừng nhìn Triệu Thụy mang khí tức tử vong bước tới gần. Đừng, đừng giết ta cho ngươi tiền. Tạ Đông Lăng cắn môi, nỗ lực phun ra mấy chữ. Nếu không phải tai Triệu Thụy đặc biệt thính, căn bản không nghe rõ hắn nói gì. Triệu Thụy không nói gì, chăm chú nhìn hắn một lúc, nhớ lại bộ dạng hung hăng cao ngạo của Tạ Đông Lăng ngày đó trong Phụng Nghi Lâu. Một vẻ mặt người trên cao nhìn xuống chúng sinh, mà bây giờ như tê liệt trong góc tường như một bãi lầy. Đến tiếng van xin cũng yếu ớt thế này, khiến Triệu Thụy càng thêm chán ghét và khinh bỉ hắn. Há, người muốn mua cái mạng mình bao nhiêu tiền? Trong giọng Triệu Thụy mang một chút hài hước, lạnh lùng hỏi Tạ Đông Lăng. Tạ Đông Lăng vừa nghe mình có hy vọng sống, liền tinh thần đại chấn, cấp thiết nói, chú tôi không có con, chỉ cần ổng chết, mọi tài sản đều là của tôi. Đến lúc đó ông muốn bao nhiêu tiền, tôi cho bấy nhiêu. Triệu Thụy không nói, thị huyết ma đao nhẹ nhàng hất lên, vạch một cái lên cánh tay trái Tạ Đông Lăng. Có tiền mua được tất cả sao? Thế cánh tay này của ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Tạ Đông Lăng thấy quang hòa óng ánh yêu di mà thị huyết ma đao phát ra. Mũi đao hơi rung rung trên không, dường như đang thèm khát muốn hút cạn máu tươi của hắn. Liền sợ đến tim muốn rách ra, vội vàng nói, một ức, không, tôi cho ông hai ức. Trong khi Triệu Thụy nói chuyện với Tạ Đông Lăng, huyết nhục khô lâu do phệ cốt huyết răng tụ tập thành quay một vòng trên không, lao đến thi thể Ô Lỗ Linh Vu. Vô số diễm hồng cổ trùng bu đầy thi thể, từng trận tiếng vo ve ngụy dị truyền ra. Sau một khoảnh khắc, cổ trùng đã ầm ầm nhất tề bay lên, lại tụ tập thành dạng huyết nhục khô lâu, mà thi thể của Ô Lỗ Linh Vu bị cổ trùng xâm thực hầu như hết sạch, chỉ còn lại nửa bộ xương bị gặm lam nham hết cỡ. Cảnh tượng khủng bố dị thường, huyết nhục khô lâu hơi lưỡng lự trên không, lại há cái miệng như chậu máu, bổ tới Triệu Thụy và Tạ Đông Lăng. Triệu Thụy tuy quay lưng với huyết nhục khô lâu, nhưng đối với tình huống sau lưng mình cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Lập tức mạnh mẽ bạo phát ra yêu ma chi khí, chân khí màu xanh ra trời hình thành một cái lồng ánh sáng, ngăn cách vệ cốt huyết răng ở bên ngoài. Một chi hai ức, tứ chi của ngươi tám ức, cái đầu của ngươi, chuẩn bị bỏ ra bao nhiêu tiền? Trong lúc Triệu Thụy thúc đẩy chân khí, quang mang của thị huyết ma đao càng sáng, đao mang màu đỏ chói đến mức mắt Tạ Đông Lăng phát đau. Nhưng hắn không dám nháy mắt, sợ mắt mình nhắm lại rồi không có cơ hội mở ra được nữa. Tạ Đông Lăng đến nay vẫn không rõ, người mang mặt nạ bạc này vì sao lại xuất hiện, vì sao vừa mở miệng đã muốn giết hắn và Ô Lỗ Linh Vu. Càng không rõ thực lực người mang mặt nạ bạc này vì sao mà cường đại thế này. Chỉ trong chớp mắt, Ô Lỗ Linh Vu hóa thành một bộ hài cốt, mà mình từ một phú gia công tử cao cao tại thượng biến thành dê cừu chờ mổ nguy trong sớm tối. Tạ Đông Lăng không do dự, nhiều tiền nữa cũng phải có mạng mới được. Lập tức nói, tài sản của chú tôi tổng cộng có 14 ức. Chỉ cần ông lưu lại một mạng, chờ chú tôi chết, tôi kế thừa di sản xong, 14 ức này toàn bộ đưa cho ông. Tạ Đông Lăng trong lòng hơi an toàn lại. Bất cứ ai đối với 14 ức cũng không chống được loại dụ hoặc này. Người mang mặt nạ bạc này cũng không thể ngoại lệ. Không cần nhiều thế. Triệu Thụy lắc lắc đầu, thanh âm lãnh mạc, loại mạng người như ngươi, đến một phân tiền cũng không đáng giá. Ngươi đánh giá mình quá cao rồi. Tạ Đông Lăng ngẩn ra, sắc mặt vì xấu hổ và tức giận mà đỏ tía lên. Hắn vội cúi đầu xuống, không dám để Triệu Thụy nhìn thấy sự oán độc trong mắt hắn. Triệu Thụy không nói nhiều với Tạ Đông Lăng nữa. Nắm chặt cổ áo hắn nhấc lên. Tạ Đông Lăng sợ đến nỗi cả người run lên cầm cập. Trong miệng sợ hãi kêu lên. Đừng giết tôi. Tôi cho ông 14 ức. Chú tôi chúng phải bát phong huyết cổ của Ô Lỗ. 2 ngày nữa sẽ chết. Lúc đó ông sẽ lấy được tiền. Ông giết tôi rồi. Một phân tiền cũng không lấy được. Bát phong huyết cổ. Triệu Thụy cau mày lại. Tạ Trung Đình chúng phải cổ độc của thần vu giáo. Ý niệm xoay chuyển trong lòng. Tay cũng không dừng lại. Tay phải tùy ý ném một cái. Tạ Đông Lăng liền bị ném ra khỏi vòng bảo vệ của bát hoang lục tiên quyết. Huyết nhục khô lâu do phệ cốt huyết răng tụ thành đang không ngừng va chạm và cắn xé cái lồng sáng do chân khí hình thành nên. Bất quá nó nãy giờ không cách nào đột phá sự ngăn cản của chân khí. Tạ Đông Lăng này hốt nhiên bị ném ra. Mùi máu thịt tươi ngon liền hấp dẫn huyết nhục khô lâu. Cái đầu lâu há to miệng. Nuốt một phát hết Tạ Đông Lăng. Cổ trùng như bầy châu chấu ầm một tiếng lao tới cắn xé thân thể Tạ Đông Lăng. Tạ Đông Lăng phát ra tiếng gào thét không giống loài người. Không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Liều mạng đập phủi cổ trùng trên người. Thế nhưng phệ cốt huyết răng nhỏ bé phi thường. Hơn nữa một khi bám vào thân thể con người sẽ chui vào trong huyết nhục. Rất nhanh sẽ gặm nhắm máu thịt thậm chí xương cốt người ta sạch sẽ. Không tới một phút, Tạ Đông Lăng dần dần không còn thanh tức. Hắn vạn vạn lần không ngờ. Vu sư của thần vu giáo mình tốn trọng kim mời từ Nam Dương tới. Lại khiến mình chết trong vu thuật tàn độc của thần vu giáo. Phệ cốt huyết răng thôn phệ Tạ Đông Lăng xong. Lại xung kích hộ thân chân khí của Triệu Thụy. Một ít ấu trùng của cổ trùng lưu lại bò bò trên xương tàn. Điều này khiến Triệu Thụy hơi giật mình. Phệ cốt huyết răng không chỉ bản thân phi thường lợi hại. Mà còn có năng lực tự mình sinh sôi cực mạnh. Nếu loại cổ trùng này phát tán khắp thành thị. Số lượng sẽ như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Đến lúc sẽ sản sinh tai nạn đáng sợ khó bề tưởng tượng. Triệu Thụy nhíu chặt mày. Đề thăng chân khí một bước lớn, khí tức yêu ma từ từ tán phát ra, chân khí như thực chất màu xanh da trời không ngừng trải rộng. Màu sắc càng lúc càng nhạt, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó nâng cao. Sau cùng chân khí đột nhiên bùng cháy lên như ngọn lửa. Ngọn lửa màu lam nhạt dưới sự điều khiển của Triệu Thụy bao phủ lấy huyết nhục khô lâu vào trong. Huyết quang của thị huyết ma đao bỗng chớp qua. Huyết nhục khô lâu bỗng biến thành vô số đốm lửa rơi xuống đất. Lúc phệ cốt huyết răng bị thiêu đốt phát ra tiếng kêu khóc như trẻ sơ sinh. Khiến người ta nổi da gà. Triệu Thụy lại chém ra 2 đao. Đốt sạch 2 cốt còn lại của Ô Lỗ và Tạ Đông Lăng. Không còn chút vết tích. Triệu Thụy tiếp tục kiểm tra trong phòng 1 lần. Xác định không còn con phệ cốt huyết răng nào lưu lại. Mới nhảy ra khỏi tòa nhà. Bay trong đêm về chỗ ở của mình. Triệu Thụy về Húc Huy Hoa Đình không lâu đã nghe có người gấp rút đập cửa. Triệu Thụy biết, hẳn là sau khi Tạ Trung Đình chúng phải bát phong huyết cổ. Tính mạng nguy ngập, người của Tạ ra đến tìm mình cầu viện. Hắn mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Vương Bá thần tình nôn nóng đang đứng. Vương Bá có số điện thoại của Triệu Thụy, nhưng lần này sự tình trọng đại. Bệnh tình Tạ Trung Đình ác hóa quá nghiêm trọng, nên lão quyết định tự mình đón Triệu Thụy tới Trung Đình Đại Tửu Điếm. Triệu bác sĩ, Vương Bá muốn kể đại khái tình hình cho Triệu Thụy 1 lần. Nhưng thấy Triệu Thụy đã mặc y phục ngoài đường bước ra. Khóa cửa lại, lạnh nhạt nói với lão 1 câu. Đi thôi, Vương Bá là người tinh minh. Không nói lời thừa, vừa cùng Triệu Thụy xuống lầu. Vừa kể đầu đuôi bệnh tình của Tạ Trung Đình cho Triệu Thụy. Kỳ thật Triệu Thụy không cần nghe bệnh tình của Tạ Trung Đình. Bởi vì hắn đã từ miệng Tạ Đông Lăng biết Tạ Trung Đình chúng phải bát phong huyết cổ. Nhưng hắn bây giờ thân phận là bác sĩ. Nếu như không rõ bệnh tình mà bắt đầu trị liệu. Khó tránh khỏi người ta không cách nào tin phục. Mặt khác, Triệu Thụy lần đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân chúng cổ độc. Đối với phương pháp giải cổ độc không biết chút gì, cho nên nghe nhiều bệnh tình một chút cũng có chỗ tốt. Triệu Thụy và bác Vương ngồi xe Cadillac tới Tạ gia. Tài xế chạy xe rất nhanh, dọc đường vượt mấy lần đèn đỏ. chạy đến Trung Đình Đại Tửu Điếm. Hai người xuống xe, Vương Bá vội vội vàng vàng đi trước dẫn đường, tới phòng Tạ Trung Đình. Triệu Thụy lại một lần nữa thấy trưởng môn Tạ gia Tạ Trung Đình. Lão già này hai lần ba lượt bị chính cháu mình hạ thủ độc hại. Cũng coi như xui xẻo. Tạ Trung Đình nằm trên giường. Thân thể trong vòng một ngày đã gầy đi một vòng. Mắt lõm sâu vào. Trên cổ như không có thịt. Có thể thấy da cổ nhúc nhích theo nhịp thở. Cả người như bị thứ gì hút hết máu tươi. Quả nhiên là trúng cổ độc. Thần trí Tạ Trung Đình không thanh tỉnh lắm. Thấy Vương Bá và Triệu Thụy đến, hơi gật đầu với Triệu Thụy, môi động đậy hai cái, nhưng không phát ra tiếng nào. Triệu Thụy đến trước giường, xem tình trạng của Tạ Trung Đình, thấy con ngươi của Tạ Trung Đình lộ ra một màu lam nhạt, mà gân máu trên tròng trắng lại có màu tím đậm, bộ dạng nhìn rất ngụy dị. Triệu Thụy duỗi tay ấn lên mạch môn Tạ Trung Đình, chút một tia chân khí vào trong cơ thể. Chân khí chậm rãi di chuyển trong kinh mạch Tạ Trung Đình. Thăm dò tình huống, tra xét một hồi, kết quả thăm dò khiến Triệu Thụy hơi giật mình. Khi chân khí Triệu Thụy đi qua huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tạ Trung Đình, tia chân khí đó lại biến mất không thấy đâu. Triệu Thụy suy nghĩ một lúc, xem ra Bát Phong huyết cổ ắt hẳn là chiếm cứ huyệt bách hội của Tạ Trung Đình. Hắn lại đưa vào một tia chân khí khác. Nơi chân khí đi qua toàn bộ đều là kinh mạch gần như khô cạn. Khi chân khí tiến tới huyệt bách hội, tình huống kỳ quái lại phát sinh. Chân khí của hắn lại bị cắt đứt một lần nữa. Căn bản không cách nào dò ra tình huống của Bát Phong huyết cổ. Chẳng lẽ Bát Phong huyết cổ có thể ăn uống máu tươi của người, mà còn có thể thôn phệ chân khí? Cách chương.